Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này vi sư ngủ sâu đấy, đến bản thân ta cũng chẳng biết khi nào tỉnh lại. Cho nên chặng đường sau này chính là khảo nghiệm dành cho cừng con không đánh thức ta được đâu, tự giải quyết ổn thỏa nhé. Sư phụ nói đến đây, Dương Bách Xuyên nghe thấy giọng nói của ông rất nhỏ rất yếu, thậm chí cảm ứng đã bị cắt đứt. Dương Bách Xuyên cực kỳ hoảng sợ. Trước đây sư phụ nói ngủ say, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự tồn tại của sư phụ, giữa hai bên vẫn có liên hệ. Nhưng bây giờ sợi dây liên kết vô hình ấy đã biến mất, chứng tỏ lần này nguyên thần của sư phụ bị hao tổn quá nhiều. Do đó ông buộc phải rơi vào trạng thái ngủ say, mà chính ông cũng nói rằng không biết khi nào có thể tỉnh lại. Có nghĩa là từ nay trở đi anh phải tự mình xông xáo, sư phụ Vân Thiên Tà còn khó bảo vệ bản thân, không thể trông cậy vào. Tâm trạng Dương Bách Xuyên trở nên sa sút, anh không ngờ cô gái mình gặp lần này lại có thần hồn cảnh giới kim đan, hơn nữa còn là hai hồn cộng sinh, và là một cặp chị em. Dương Bách Xuyên tin rằng nếu sư phụ không xuất hiện thì anh đã bị linh thức của cô gái tấn công, hồn bay phách tán rồi. Rõ ràng là anh vừa mới dạo một vòng qua cánh cửa địa ngục. Anh rất cảm ơn sư phụ, đồng thời càng hận cô gái hơn. Nếu không phải tại cô ta thì sư phụ sẽ không ngủ say. Và lại lần này ông ngủ say không biết bao giờ mới tỉnh lại. Có lẽ là một tháng, vài tháng hoặc lâu hơn. Tóm lại, cặp thần hồn chị em này chẳng những hại anh suýt chết, mà còn hại sư phụ rơi vào nguy hiểm, khiến anh mất đi chỗ dựa mạnh mẽ nhất. Dương Bách Xuyên nhìn cô gái xinh đẹp như tiên vẫn nhắm nghiền mắt trên tế đàn. Lúc này anh chẳng ưa nổi gương mặt cô ta, ngược lại trong lòng còn bùng lên lửa giận, thậm chí là chán ghét. Cô gái này là người có thần hồn mạnh nhất mà anh gặp từ khi tu chân tới giờ, không ngờ thần hồn lại là cảnh giới kim đan. Hiện tại cảnh giới thần hồn bậc này là sự tồn tại khiến anh phải ngước nhìn, hôm nay nếu không nhờ sư phụ liều mạng đối phó thì anh tiêu đời rồi. May mà sư phụ nói là trong cơ thể cô gái là hai thần hồn cảnh giới kim đan, còn cơ thể chỉ có tu vi luyện khí kỳ tầng 3. Có cảnh giới kim đan nhưng tu vi cơ thể là lại luyện khí kỳ tầng 3. Chứng tỏ rất lâu về trước cô gái này là kim đan kỳ, nhưng không biết tại sao tu vi lại tụt xuống luyện khí kỳ tầng 3, chắc là tu luyện gặp vấn đề. Dương Bách Xuyên đã tìm hiểu kiến thức về tu chân, biết rằng một số người tu chân ở tu chân giới tu luyện xảy ra sai sót hoặc là tẩu hỏa nhập ma, trúng độc, bị cao thủ đánh trọng thương. Sẽ chủ động giảm tu vi để bảo vệ tính mạng, nhưng cảnh giới thần hồn không thay đổi. Có lẽ cô gái thuộc trường hợp này. Điều kỳ lạ là cặp chị em trong cơ thể cô ta đều có cảnh giới kim đan, hai hồn dùng chung một cơ thể. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, nhìn cô gái nhắm mắt như người chết, nhưng anh biết cô ta còn sống. Cách chương.